Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 338 và chương 339 tác giả úp như nhau, nên mình đã chỉnh sửa lại không có chương 338 nhé mọi người. Chương 331. Khiết Phi, cô đột nhiên sáng suốt ra rồi hả? Không còn bệnh nhân nào phàn nàn cô tiêm nữa rồi. Một y tá đi ngang qua nghi ngờ nói. Lâm Khiết Phi giờ khóc giờ cười. Sao vậy chứ, cô tiêm cho người khác không đau nữa, vừa tiêm là đúng chỗ, sao lại thành chuyện lạ như vậy rồi? Cúi đầu nhìn tay mình, cô cũng không khỏi ngạc nhiên. Hôm nay có chuyện gì vậy, lúc tiêm cũng không run như những lần trước nữa, trong lòng cũng không còn hoảng hốt, giống như sau khi xem nhật ký theo ngành y của ba xong, cô có một chút thay đổi. Ví dụ như chuẩn mạch. Từ hôm qua đến bây giờ có thể mà lại có thể chuẩn mạch chính xác cho Mạc Lâm Kiêu. Sao mình cảm thấy giống như mình đột nhiên thông minh lên ấy nhỉ? Từ nhỏ đến lớn cô luôn nỗ lực học kiến thức trung y, nhưng cứ luôn mù mờ cứ nay học mai quên, cứ luôn quên cốt lõi quan trọng, mấy hôm nay thì cứ như ngộ ra chân lý. Hứa Tịnh, cậu có thấy tớ có gì thay đổi không á? Mặt của cậu, Lâm Khiết Phi sợ hãi lùi về sau, nhìn Hứa Tịnh quay lưng ở quầy y tá, khóe miệng không ngừng run rẩy. Mặt Hứa Tịnh vốn đã lớn, nay trắng bệch như bột mì, mí mắt vẽ đậm khiến cho đôi mắt vừa to vừa đen giống như bị ai đấm, môi thì đó chót nhìn lướt qua còn tưởng con ma mập. Hứa Tịnh đắc ý nhe răng cười, có phải rung động lòng người lầm không? Vừa nói vừa đá lông nheo một cách cứng nhắc. Lâm Khiết Phi, ai trang điểm cho cậu vậy? Chắc chắn người đó có thù với cậu luôn. Hứa Tịnh tắt ngúm nụ cười, hừ, biết ngay là cậu ghen tị với tớ mà. Tớ nhắc nhở cậu nhé, cậu không được trang điểm, hôm nay tớ phải noi bật hơn cậu, nói không chừng còn câu được một anh người yêu ở khu nghỉ dưỡng nữa. Cô vui là được rồi. Hai người một mập một ốm ra khỏi bệnh viện, Lâm Khiết Phi lén lút nhìn trái nhìn phải như ăn trộm, bước nhanh đến trước một chiếc xe sang trong góc gõ cửa, tôi đã xin anh Kiêu được nghỉ phép rồi, tôi đi mua sắm với bạn, ông không cần đợi tôi đâu. Tài xế im lặng gật đầu. Lâm Khiết Phi thở hắt ra quay lại chỗ Hứa Tịnh đi thôi. Có xe sang sao lại không ngồi cử, nhất định phải đi bộ. Chẳng lẽ phải đi bộ đến khu? Lâm Khiết Phi nhéo mạnh một phát vào tay Hứa Tịnh, sợ cô nói ra hết, rõ ràng người ốm như thế lại có thể kéo con voi Hứa Tịnh đi rõ nhanh. Đừng nói lung tung, không là không đưa cậu đi chơi nữa đâu. Hai người đến đường lớn, Hứa Tịnh mệt mỏi thở hồng hộc phát khùng nói, không phải tới khu nghỉ dưỡng à? Sao lại đi xa như vậy lại chạy đến chỗ này? Lâm Khiết Phi cười xòa, tên họ Mạc kia tính cách cổ quái, nếu biết chúng ta đi gặp sinh vật sống giống đực thì chúng ta chết chắc. Hứa Tịnh run run, tính chiếm hữu cao dữ vậy. Lâm Khiết Phi nhún vai không để ý. Trước đây cô đi ăn có một bữa cơm với Hạ Dịch Sâm mà còn khiến Mạc Lâm Kiêu nổi trận lôi đình, đó rõ ràng là thứ người thích bới lông tìm vết mạc, đùng cái là tức giận, không hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì. Một chiếc xe nổi tiếng đậu bên cạnh, tài xế bước xuống cung kính nói, cô Vi, cậu Phùng bảo tôi đến đón cô. Được rồi, Hứa Tịnh, chúng ta đi thôi. Tài xế trợn tròn mắt, nụ cười cứng đờ, khoan đã. Không phải mỗi cô thôi sao? Tại sao còn có cả cô ấy? Bạn của tôi, có chuyện gì à? Chỉ là một bữa cơm mà thôi. Đưa bạn bè theo cũng không được à, Phùng Thiên Long sẽ không keo kiệt như vậy chứ. Hứa Tịnh cũng hừ một tiếng, đúng vậy đó, với lại tôi ăn cũng chẳng bao nhiêu, ăn còn ít hơn cả chim ăn. Tài xế khó xử nói, nhưng mà cậu Phùng không nói là hai người. Đón dư một người không biết cậu Phùng có giết anh ta không nữa. Lâm Khiết Phi nhìn sắc mặt tài xế, nhíu mày, hơi nghi ngờ, không cho bạn tôi theo cùng thế tôi cũng không đi nữa vậy. Tài xế sợ run người, vội đáp, được rồi, hai cô lên xe đi, nói thế nào thì vẫn nên đưa Lâm Khiết Phi về trước rồi tính vậy. Chiếc xe nhanh chóng hướng ra ngoại ô, phong cảnh hai bên càng lúc càng trống trải. Lâm Khiết Phi có chút lo lắng trong lòng, chỉ là trả tiền ăn một bữa mà thôi, tại sao Phùng Thiên Long phải đi xa như vậy? Cứ cảm thấy lạ lạ. Dọc đường đi Hứa Tịnh cứ soi gương mãi, ngắm lại ngắm tới khuôn mặt của mình, phấn khởi như mình sắp đi xem mất. Chiếc xe dừng lại ở khu nghỉ dưỡng. Phùng Thiên Long đã sớm nhận được tin tức, căng thẳng đợi ở trước cổng, hai tay xoa vào nhau, cười đến hớn hở. Khiết Phi, cuối cùng em cũng đến rồi, anh đợi em lâu lắm rồi ấy. Phùng Thiên Long nhìn về phía cửa xe, trông thấy một cái đầu to, mặt ngây ra. Sau đó mới thấy Lâm Khiết Phi chậm rãi bước ra cười nhẹ với anh ta. Tôi dẫn theo bạn của tôi tới nữa, không sao chứ? Nụ cười Phùng Thiên Long cứng đờ, đương nhiên không sao. Mà trong lòng thì gào thét liên tục. Hứa Tịnh tuy sợ Phùng Thiên Long nhưng vẫn không quên mục đích đến đây của mình ngày hôm nay, lúc bước vào nhà hàng nhìn lui nhìn tới ảo não than phiền, sao không có ai hết vậy chứ? Phùng Thiên Long giật thót, liếc nhìn sắc mặt Lâm Khiết Phi một cái, khô khan nói, sao lại không có, có chúng ta còn gì? Anh nhà, tại sao ngoài chúng ta ra không còn ai hết chứ? Các dầu đâu hết rồi?

Sống đến 30 tuổi, đây là lần đầu tiên anh thật lòng thích một người phụ nữ như vậy. Được rồi, tôi biết rồi, nhưng tôi không thích anh. Phùng Thiên Long không nản lòng, ánh mắt càng thêm kiên định, anh biết em không thích anh, không sao cả. Từ nay về sau, để anh thích em là được rồi. Anh muốn kết hôn với em. Lâm Khiết Phi trừng mắt nhìn anh ta, đùa cái gì vậy? Hai người bọn họ không phải người yêu, cũng chưa từng yêu nhau, làm sao nói kết hôn là có thể kết hôn được? Ánh mắt Phùng Thiên Long kiên định, không phải nói đùa. Anh nói thật, chúng ta nhất định phải lấy nhau. Em nhất định phải là vợ của anh, là mẹ của con trai anh. Lâm Khiết Phi có xúc động muốn chửi bậy, anh điên à? Tôi không đồng ý. Anh biết em không đồng ý. Vậy tại sao anh nói những thứ này, đừng nói nữa. Lâm Khiết Phi tức đến mức đau răng, nhìn gương mặt tuấn tú của Phùng Thiên Long, không hiểu sao lại cảm thấy anh ta giống như bị bệnh thần kinh. Phùng Thiên Long nheo đôi mắt đào hoa, nói, vậy nên anh chỉ đành làm trước xin phép sau thôi. Cái gì? À không không, là kết hôn trước yêu sau. Đợi lúc gạo nấu thành cơm rồi, em cũng chỉ có thể gả cho anh thôi. Lâm Khiết Phi sửng sốt, đầu anh có vấn đề à? Gạo nấu thành cơm tưởng hay lắm chắc, đã thời đại nào rồi? Anh ngủ với nhiều phụ nữ thế rồi định cưới về hết đấy à? Chúng ta gạo nấu thành cơm thì chỉ có thể kết hôn. Lâm Khiết Phi bất lực hít sâu một hơi, Phùng Thiên Long, tôi nghĩ tôi phải nói rõ cho anh một chuyện, đó là đối với tôi, ngủ hay không không liên quan gì đến hôn nhân. Phùng Thiên Long đột nhiên cười tươi, nhưng không phải ai cũng có thể lợi dụng Phùng Thái Tử ta đây, nếu em ngủ với anh em phải có trách nhiệm với anh. Chương 333. Phùng Thiên Long, anh điên rồi à? Thả tôi. Lâm Khiết Phi vùng vẫy trong lòng Phùng Thiên Long, muốn thoát ra, nhưng tay bị anh ta giữ chặt không thể di chuyển, chỉ đành vung vẩy hai chân nhưng cũng chỉ vô ích. Phùng Thiên Long vốn khỏe mạnh quấn chặt cô, bắp thịt căng cứng như thép. Cô hoảng sợ nhìn vẻ mặt của Phùng Thiên Long, phát hiện vẻ mặt anh ta ủ rũ, mím chặt môi, đôi mắt đào hoa tràn đầy lửa nóng, trong lòng rất kiên định. Phùng Thiên Long cảm nhận được ánh mắt của cô, cúi đầu nhìn cô cười xấu xa, khàn giọng nói, đúng vậy, anh điên rồi, anh thích em đến phát điên. Đối với kế hoạch này hôm nay, anh ta vừa run vừa hồi hộp, hận không thể thức trắng đêm, vừa rồi khi mời Lâm Khiết Phi vào, anh ta còn hoảng sợ, nhưng hiện tại khi đã đến bước này, anh ta chấn định trở lại, trong lòng bình tĩnh đến lạ, ngay cả bước đi cũng rất ổn định. Đúng, có được cô cưới cô rồi có con quấn quýt bên cô cả đời, đây là suy nghĩ duy nhất của anh ta lúc này. Lâm Khiết Phi sợ hãi, cho dù lấy được tôi thì có ích lợi gì. Tình cảm của tôi cũng không ở nơi này, anh chẳng qua chỉ lấy được cái xác của tôi thôi. Đôi mắt của Phùng Thiên Long hiện lên vẻ đau khổ, nhưng giọng điệu của anh ta rất chắc chắn, anh sẽ dành cả cuộc đời của mình cho em. Anh không tin anh quấn lấy em cả đời em cũng không mở lòng chút nào với. Vậy thì có ý nghĩa gì? Anh tìm một người yêu anh, hạnh phúc cả đời không được à? Đừng có ngu ngốc nữa. Ha ha, em không phải anh, làm sao em biết được có ý nghĩa gì? Anh giam em bên cạnh anh, dù có khó có khổ hay là bất hạnh đi nữa anh đều chấp. Lâm Khiết Phi dùng mình cảm thấy tuyệt vọng. Con người này quá cứng đầu, khuyên anh ta thả mình ra cũng vô dụng. Cô phải làm sao đây? Cái khu nghỉ dưỡng này đến một bóng ma cũng không thấy, không ai có thể cứu được cô. Còn Hứa Tinh thì đám thuộc hạ của Phùng Thiên Long muốn đối phó với đứa ngốc nghếch như cô gái mập này không cần tốn sức. Cứng không được vậy thử mềm. Lâm Khiết Phi đột nhiên bật khóc nghẹn ngào uất ức nói, tôi rất tin tưởng anh và coi anh như một người bạn. Tôi không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy. Phùng Thiên Long, đừng làm tôi khó xử được không? Bây giờ tôi rất sợ. Phùng Thiên Long hơi dừng lại, nhắn mày. Cúi đầu nhìn Lâm Khiết Phi, nhìn vẻ mặt đáng thương đó của cô trong lòng anh ta như có kim đâm, không khỏi mềm lòng. Ai, mình đúng là một tên khốn, rõ ràng thích cô ấy như thể thế mà lại khiến cô ấy tổn thương. Lâm Khiết Phi nhìn thấy anh ta do dự, lập tức tiếp tục cố gắng, nhẹ giọng dỗ dành, hai chúng ta không phải là không được nhưng anh phải cho tôi thời gian, thích ai thì không thể đạt được trong một sớm một chiều, anh phải từ từ vun đắp mối quan hệ phải không? Anh nói anh thích tôi nhưng sao lại làm những điều khiến tôi buồn? Đây có thật là anh thích tôi không? Tình yêu là sự tôn trọng lẫn nhau chứ không phải ép mua ép bán. Cái miệng nhỏ nhắn màu đỏ son của cô khẽ đóng mở, giọng nói nhẹ nhàng, có vài giọt nước mắt lấp lánh đọng trên làn da tái nhợt giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Phùng Thiên Long sừng sốt một lúc. Tim đột nhiên đau nhói, lòng thắt lại, lúc này hận không thể hôn sạch hết nước mắt của cô. Khiết Phi, anh xin lỗi. Anh ta khẽ thì thầm, cánh tay nằm chặt hơi buông lỏng. Cho em thời gian, để em tìm hiểu anh một chút, rồi từ từ yêu anh, được không? Giọng của Lâm Khiết Phi nhẹ nhàng, sợ lại chọc giận anh ta, tiếp tục lo lắng nhìn anh ta. Trong lòng Phùng Thiên Long dâng lên mâu thuẫn, giọng nói nhẹ nhàng và đấu tranh, em sẽ thích anh sao? Sẽ có ngày đó sao? Có, sẽ thích anh phải tin vào chính mình, Lâm Khiết Phi vội vàng gật đầu, giọng nói có chút hoang mang, tôi thể này hơi khó chịu, anh có thể đặt tôi xuống trước không? Phùng Thiên Long do dự một lúc thở ra một hơi yếu ớt, chậm chậm đặt cô xuống đất nhưng hai tay anh vẫn nằm lấy hai cổ tay của cô. Khiết Phi nhỏ bé, sẽ có một ngày em thật sự thích anh sao? Ở trước mặt em, anh hoài nghi chính mình, anh không còn có tự tin. Phùng Thiên Long nhìn Lâm Khiết Phi một cách ngây ngốc cười. Khổ, nào có dáng dấp Phùng Thái Tử độc đoán thường ngày ở bên ngoài. Lâm Khiết Phi không dám thả lỏng, trong lòng do ràng đang hồi hộp, nhưng vẻ mặt lại rất ôn hòa, nếu như anh đối xử chân thành từ từ tiếp xúc tôi cũng không phải sắt đá, nhất định có ngày sẽ tin tưởng dựa vào anh. Bây giờ anh để tôi đi đi. Phùng Thiên Long rũ mi xuống, nhìn đôi tay anh ta đang nắm lấy tay cô, trong lòng hơi thả lỏng. Bang! Đột nhiên, cánh cửa đại sảnh bị bật mở, một vài người lo lắng chạy vào, hét lên, cậu Phùng. Không hay rồi, Tề Việt nghe nói cậu ở đây, mang rất nhiều người đều xông tới, hắn muốn quyết chiến với cậu. Cái gì? Phùng Thiên Long đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, biến sắc ánh mắt dữ tợn, phái thêm người tới ngã tư ngăn cản cho tôi. Đừng để tên khốn kia quấy rầy việc tốt của tôi. Lâm Khiết Phi thầm than không ổn, tên xúc sinh Tề Việt kia sao lại chọn đúng giờ phút này đến chứ? Khó khăn làm mới thuyết phục được Phùng Thiên Long thế mà bị anh ta phá đám rồi. Mấy người đó nhanh chóng chạy ra ngoài như cơn gió. Phùng Thiên Long nắm chặt hai tay, nhấc bổng Lâm Khiết Phi lên, lại ôm cô vào lòng, nheo lại đôi mắt đào hoa. Khiết Phi, không phải anh không cho em thời gian, mà là tình thể bắt buộc. Việc này anh không thể không làm, em cũng biết Tề Việt rồi, hắn là một tên cặn bã, nếu anh không sớm xong chuyện với em, hắn ta sẽ phá đám. Anh đã đồng ý để tôi đi, tại sao anh lại không giữ lời? Phùng Thiên Long. Thả tôi ra. Lần này, không cần biết Lâm Khiết Phi nói với giọng điệu gì, Phùng Thiên Long đều phớt lờ cô, ôm cô vào thang máy và đi lên tầng 3. Cả tầng 3 không có ai, Phùng Thiên Long ôm Lâm Khiết Phi đi đến cuối hành lang, mở ra căn phòng VIP đã được đặt từ trước. Đi qua vài dãy phòng, cho đến phòng ngủ trong cùng, anh ta nhẹ nhàng đặt Lâm Khiết Phi lên đệm, rồi anh ta áp lên người cô, siết chặt cô vào lòng. Khiết Phi nhỏ bé, anh rất yêu em. Sau này em đi theo anh thề rằng sẽ đối tốt với em, từ nay về sau anh chỉ có mình em, quyết không hai lòng. Cô gái thanh tú ở dưới thân có mùi thơm nhẹ, người anh ta yêu đến tận đáy lòng, Phùng Thiên Long máu nóng chảy lên đầu toàn thân nóng bừng, mọi ý nghĩ đẹp để tuôn ra. Chương 334. Phùng Thiên Long đang rất bối rối, lúc này anh ta không thể tự làm chủ được cảm xúc của chính mình, người nóng bừng có chút run rẩy vì sao động, anh ta nóng bừng như lửa thiêu và đang cố gắng tìm nguồn mát để làm nguôi ngoai cơn nóng bừng. Lâm Khiết Phi cũng cảm nhận rõ sự thay đổi đó của người đàn ông kế bên, trong lòng lo lắng pha chút hoảng sợ, khó thở nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Một khi đã động vào dục vọng của người đàn ông, nó giống như mũi tên trên chiếc cung đang dương, khó lòng mà kìm hãm được. Phản kháng, cô không thể phản kháng lại anh ta. Ngay lúc này, sự chống cự yếu ớt cũng chỉ khiến anh ta thêm phần hứng thú hơn là buông bỏ. Phải làm sao đây? Phùng Thiên Long, cho dù hai chúng ta có ngủ với nhau thì cũng không thể. Phùng Thiên Long cúi đầu nghiêng người về phía cô cố gắng bóp nghẹt cái miệng nhỏ nhắn đang nói nhảm của cô, Lâm Khiết Phi nhận thấy chú ý của anh ta liền nhanh chóng quay mặt lại, anh ta hôn đôi môi nóng bỏng của mình lên tai cô. Hơi nóng nam tính của anh ta phà nhẹ vào tai cô có thể nghe rõ được tiếng thở hổn hển lẫn chút tiếng khàn trong cổ họng anh ta. Chuyện này do anh làm ra cô gái nhỏ bé à, một khi em đã nếm qua sự ngọt ngào của anh chắc chắn em sẽ không thể từ chối được. Lâm Khiết Phi nghiến răng hét lên, chỗ dựa vững chắc của tôi, anh không đùa được đâu. Lâm Khiết Phi nghiến răng hét lên, chỗ dựa vững chắc của tôi, anh không đùa được đâu. Nghe mấy lời này của cô, Phùng Thiên Long ghé sát vào tai cô cười khúc khích gì. Chỗ dựa nào cơ, còn có chỗ dựa vào chắc chắn hơn anh đây ư. Vừa nói, anh ta không kìm được cắn nhẹ lên vành tai cô, liếm láp. Lúc này người anh ta nóng hừng hực cảm xúc dâng trào quyện vào trong làn hương thơm tho của Lâm Khiết Phi, anh ta khịt mũi hôn điên cuồng lên trán cô. Anh ta nói hưng phấn nói như mớ Khiết Phi à, Khiết Phi, anh yêu em chết mất thôi, cho anh đi, anh phát điên vì em mất thôi, anh sắp không chịu được nữa rồi. Lâm Khiết Phi cố gắng trấn tĩnh, nói rõ ràng, tôi bây giờ là người yêu của một nhân vật có tên tuổi. Hả, cô ấy vừa nói gì? Người yêu, ai cơ? Em nói cái gì? Phùng Thiên Long sửng sốt ngẩng đầu lên, hơi đỏ mặt. Tôi nói tôi là người yêu của một ai đó mà người đó anh không đùa được đâu, anh động chạm vào tôi, chắc chắn anh ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh. Phùng Thiên Long nheo đôi mắt sở khanh lên nhìn cô, đột nhiên anh ta cười ngây dại và ngạo nghễ nói, trong cái thành phố này, chả ai có thể làm anh sợ cả bé cưng cũng nhiều thủ đoạn đó chứ, định dọa cho anh sợ sao? Không phải dọa nạt, nói tên anh ấy ra. Thôi được rồi, ngoan nào, em ngây thơ như vậy thì làm người yêu ai được, ai tin? có phải em đang sợ hãi, thôi nào đừng sợ, lại đây anh cho em sự ấm áp, hứa là nhẹ nhàng thôi. Giờ phút này, người anh ta nóng rực phía dưới căng ra khiến anh ta nóng lòng muốn nuốt chừng có một cái, muốn siết lấy cô, muốn tàn nhẫn chiếm lấy cô. Anh ta đưa tay kéo lấy quần áo của cô, tay có chút run lên vì hào hức. Mạc Lâm Kiêu. Lâm Khiết Phi cất cao giọng, Mạc Lâm Kiêu là người yêu tôi là người phụ nữ của anh ấy, nếu anh dám động vào tôi, anh ấy sẽ giết chết anh. Ba chữ Mạc Lâm Kiêu như gáo nước lạnh dội xuống đầu Phùng Thiên Long, anh ta sửng sốt ngây người ra bất chợt tỉnh táo lại. Em nói ai cơ? Mạc Lâm Kiêu. Phùng Thiên Long ngây người ra, em nói em là người yêu của Mạc Lâm Kiêu. Lâm Khiết Phi nhẹ giọng đúng vậy. Danh tiếng của anh ấy chắc chắn anh cũng biết, anh có thể đoán được anh ấy sẽ hành sự như thế nào, anh động vào tôi, hậu quả như thế nào, anh tự biết rồi đó. Phùng Thiên Long rũ mặt không nói câu nào, một lúc sau đột nhiên bật cười, ha ha, đúng là thú vị thật, cười chết đi được em đó, đúng là làm anh cười chết mất. Em nói ai cũng được, sao cứ lừa anh một mực bảo mình là người yêu Mạc Lâm Kiêu, đúng là nực cười mà. Tôi không đùa, tôi đang nghiêm túc. Lâm Khiết Phi cau mày. Ha ha, Mạc Lâm Kiêu. Ha ha, em là bạn gái bịp bợm của Mạc Lâm Kiêu à. Bé cưng, để anh hai dạy em, sau này có hù dọa người ta thì nói cái gì đáng tin hơn một chút, nào lại đây cho anh hôn miến. Mạc Lâm Kiêu sống ở biệt thự Mạc Vũ, bên cạnh anh ấy còn có Trần Kiệt và Nam Cung Hào. Phùng Thiên Long lại càng cười to hơn, những người này không ít người biết tới, bọn họ đều là những nhân vật nổi tiếng. Thốt ra những lời này, thực tế trong tâm Phùng Thiên Long cũng có chút lo lắng. Người anh ta thích là một cô gái nhỏ bé, ngây thơ đáng yêu, làm sao có thể có mối quan hệ với Mạc Lâm Kiêu. Tuyệt đối không thể nào, cô ấy chỉ là nghe người khác nói, bây giờ đem những lời này ra hăm dọa anh ta thôi. Lâm Khiết Phi nhanh chóng nói, có bác Trần làm quản gia, cách bài trí trong biệt thự Mạc Vũ đều như nhau, ngay cả trong phòng sách, vừa bước vào cũng bắt gặp một phòng khách nhỏ. Phùng Thiên Long hít một hơi thật mạnh, toàn thân căng thẳng, anh ta nhìn Lâm Khiết Phi với vẻ mặt không thể tin được. Sao cô ấy không thể biết rõ như thế? Em nghe được mấy cái này ở đâu? Phùng Thiên Long không kiểm soát được mình, anh ta thở gấp, trong ánh mắt hiện lên nỗi lo sợ. Ngày nào tôi cũng tới biệt thự Mạc Vũ, ngày nào cũng gặp mặt họ, tôi không hiểu rõ mấy cái này thì còn ai vào đây được nữa. Anh đưa tôi cái túi sách, tôi lấy điện thoại gọi cho Mạc Lâm Kiêu ngay để anh thấy. Phùng Thiên Long ngày càng sầm mặt, em lừa anh. Không thể nào, Mạc Lâm Kiêu sao có thể quen loại người như em, anh ta chưa bao giờ lại gần nữ sắc. Đột nhiên nhớ tới, dạo gần đây Mạc Lâm Kiêu có biểu hiện khác thường, anh ta có quen một người phụ nữ, vì cô ấy mà anh ta thay đổi rất nhiều, thậm chí là tự tay mua cả băng vệ sinh cho cô ấy. Cứ cho là anh ta có người yêu rồi, nhưng cũng không thể nào lại là Lâm Khiết Phi được. Thế giới bao la, người nhiều vô số cũng không thể nào trùng hợp như vậy được. Người phụ nữ của Mạc Lâm Kiêu làm sao có thể làm việc trong bệnh viện, hơn nữa lại chỉ là một cô y tá quèn. Cuối cùng anh ta cũng tìm ra sơ hở. Đúng thế, Mạc Lâm Kiêu thân phận cao quý, người phụ nữ của anh ta cũng phải thuộc hàng tiểu thư Đài Cát, làm sao có thể lại như Lâm Khiết Phi ngày nào cũng phải cực khổ vất vả đi làm. Nghĩ đến đây, trong lòng Phùng Thiên Long nhẹ nhõm đi đôi chút. Nếu anh không tin thế thì đưa điện thoại đây, tôi gọi là Mạc Lâm Kiêu. Em nghĩ ai cũng ngốc như em sao? Đưa điện thoại để em báo cảnh sát ư? Hơn nữa, trái tim bé nhỏ của anh, hôm nay là một ngày đẹp trời, em đừng nói lung tung nữa lại làm nhạt đi đêm xuân tuyệt vời này. Như có một giọng nói trong tim Phùng Thanh Long đang kêu gào, mau chiếm lấy cô ấy, đừng chần chừ nữa. Nói xong, anh ta đột nhiên đưa tay kéo áo khoác của cô, vài chiếc cúc áo bị sự mạnh mẽ của anh ta xé toạc, lộ ra đường cong quyến rũ của cô. Ánh mắt Phùng Thiên Long bùng nổ với một ngọn lửa tình cháy bỏng. Cô là người phụ nữ anh ta thích, người vợ mà anh ta đã xác định, và anh ta nhất định phải giành được cô. Không nghe những gì Lâm Khiết Phi nói, anh ta hôn điện cuồng lên cần cổ trắng nõn của cô. Lâm Khiết Phi vô cùng hoảng loạn, cô không thể ngờ rằng Phùng Thiên Long lại chẳng để tâm tới Mạc Lâm Kiêu, cô ra sức vùng vẫy, nhưng hai tay cô đã bị Phùng Thiên Long ghì chặt, anh ta cứ tiếp tục hôn lên cổ cô. Lâm Khiết Phi tuyệt vọng, trong đầu cô lúc này chợt lóe lên hình ảnh Mạc Lâm Kiêu. Vài giọt nước mắt đã lăn trên khóe mi. Phùng Thiên Long đột nhiên ngưng lại, ngẩng đầu lên sững sờ nhìn cô. Sợi dây chuyền này, sợi dây chuyền gì? Lâm Khiết Phi vẫn còn chút bối rối, ứa nước mắt nhìn xuống, chợt hồi niệm. Đây là sợi dây chuyền mà Mạc Lâm Kiêu đã tặng tôi. Trên bãi biển, bầu trời nhuộm đầy pháo hoa rực rỡ, anh ấy đeo lên cổ cho cô. Chương 335. Phùng Thiên Long sững sờ nhìn ngắm sợi dây chuyền, sắc mặt bỗng tái nhợt. Có phải anh biết sợi dây chuyền này phải không? Lâm Khiết Phi quan sát dáng vẻ Phùng Thiên Long, anh ta có vẻ có chút gì đó không ổn, cô đoán được điều đó liền cao giọng, Phùng Thiên Long, anh hẳn là biết sợi dây chuyền này phải không? Thử nghĩ xem, Mạc Lâm Kiêu cũng không phải người bình thường, những món đồ anh ta tặng chắc chắn cũng sẽ rất có giá trị. Anh ta bị giọng nói của Lâm Khiết Phi làm cho giật mình, mới vừa lúc nãy toàn thân cứng đờ lạnh toát, sao giờ lại đổ mồ hôi hột. Anh ta bối rối, nhưng vẫn ôm một chút tia hy vọng, run rẩy vươn tay nhẹ nhàng cầm lên mặt dây chuyền, lật xem dấu ấn phía sau. Trong nháy mắt tâm trạng anh ta như muốn rơi xuống vực sâu. Chính là nó. Vẫn còn nhớ vào chiều hôm đó, anh ta nhận được một cuộc gọi từ Mạc Lâm Kiêu, không lòng vòng, ngắn gọn, đơn giản, xúc tích đưa ra yêu cầu. Tôi muốn mua một sợi dây chuyền đắt giá nhất, có 102. Mạc Lâm Kiêu cất cao giọng, dõng dạc nói. Nghe những lời yêu cầu này, anh ta đích thân tới tiệm trang sức, chính tay anh ta chọn sợi dây chuyền đính kim cương quý hiếm này. Quả là độc nhất vô nhị, vô giá. Chính anh ta tự tay mình giúp người bạn tốt chọn mua sợi dây chuyền độc nhất vô nhị này, nhưng bây giờ nó lại đang được đeo trên cổ người phụ nữ mà anh ta yêu thương nhất. Thật sự vô cùng đau đớn. Sao lại có thể? Phùng Thiên Long nhắm mắt lại, giọng điệu yếu ớt, bất lực, vô cùng buồn bã. Anh ta đứng lên lảo đảo rảo vài ba bước rồi nằm gục trên ghế sofa. Cặp mắt vô hồn trống rỗng, anh ta chìm trong sự tuyệt vọng. Mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Phùng Thiên Long, nhưng nhân lúc anh ta không còn ép cô nữa, cô nhanh chóng thu dọn quần áo, bước ra ngoài mà không nói lời nào. Nhưng cánh cửa lại không mở được, nó đã tự động khóa lại. Chết tiệt! Phùng Thiên Long, mật khẩu khóa cửa là gì? Nghe được câu hỏi của cô, Phùng Thiên Long chậm rãi ngẩng đầu rũ xuống, ngây người nhìn cô, đột nhiên cười tủm tỉm, cười càng lúc càng lớn, cuối cùng cười như đang gào thét, anh ta ôm mặt khóc thút thít. Trông như gã điên. Lâm Khiết Phi cũng không buông lời cảnh giác, cô lùi lại, dựa vào cánh cửa chăm mắt nhìn người đàn ông đang nức nở bên sofa, cô không dám tạo ra chút tiếng động. Rất lâu sau đó trôi qua, một sự lậu, đằng đẵng như dài bằng thế kỷ, Phùng Thiên Long lấy tay che mặt thở hổn hển, sau đó lại dùng tay xoa xoa mặt, chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn Lâm Khiết Phi. Lúc này, ánh mắt của anh lạnh lùng sắc bén như thanh gươm. Lâm Khiết Phi không khỏi lo sợ khi bắt gặp cặp mắt đó. Tại sao em lại trở thành người phụ nữ của Mạc Lâm Kiêu? Là tình nguyện hay bị ép buộc? Phùng Thiên Long gặn hỏi, giọng nói không to không nhỏ, từng chữ nghe rõ mồn một như ghim vào trong đầu. Lâm Khiết Phi cười lạnh nhạt, không đáp, anh ta tiếp lời, được rồi, ai sẽ tình nguyện trở thành loại người đó? Thế là bị ép buộc ư? Thôi được, anh ta trả em bao nhiêu tiền? Đây là chuyện giữa tôi với anh ấy. Phùng Thiên Long cúi gầm mặt xuống, dường như đang nở một nụ cười nham hiểm, sau đó lại ngẩng mặt lên nhìn Lâm Khiết Phi, em thích anh ta? Không. Được, em đã từng nói muốn chuộc lại một món đồ từ tiệm vàng, có phải là chiếc vòng ngọc? Lâm Khiết Phi ngạc nhiên nhìn anh ta, sau đó khẽ gật đầu. Đúng thế, tôi đã ăn cắp chiếc vòng ngọc của Mạc Lâm Kiêu và giờ muốn chuộc nó lại. Ha ha ha, hóa ra là vậy, Phùng Thiên Long cười trong đau khổ, em đã từng vì bà dì của mình mà đến bệnh viện đúng không? Sao anh lại biết? Phùng Thiên Long gật gật đầu, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, ánh mắt anh ta lúc này toát lên đầy sự mỉa mai và chua xót. Anh ta thật sự muốn đập thật mạnh đầu vào tường cho chết quách đi. Anh ta muốn chửi thề. Anh ta là một tên ngốc cực kỳ ngu ngốc, tại sao lại có thể cùng Mạc Lâm Kiêu đi mua băng vệ sinh, quả là gã ngốc đần độn, sao không chết quách cho rồi. Anh ta còn cùng Hạ Dịch Sâm chiến đầu tranh giành tình yêu của Lâm Khiết Phi, nhưng rốt cuộc đều công cóc. Em có muốn rời khỏi Mạc Lâm Kiêu không? Trong lúc tâm trạng đang rối bời, Phùng Thiên Long lạnh lùng hỏi Lâm Khiết Phi, cũng chính lúc đó, anh ta tự nhủ rằng từ nay về sau sẽ không gọi Mạc Lâm Kiêu là anh Kiêu nữa. Lâm Khiết Phi nhìn người đàn ông đã thay đổi tính khí trước mặt mình và nói, bây giờ tôi muốn rời khỏi nơi này. Lẽ nào em không muốn rời khỏi anh ta sao? Phùng Thiên Long đứng dậy, chừng đôi mắt đó đục nhìn Lâm Khiết Phi, đi về phía cô, cất giọng, lẽ nào em vẫn muốn làm người phụ nữ vô hình núp bóng anh ta sao? Em không muốn được tự do ư? Đương nhiên là muốn, nhưng chuyện này không liên quan tới anh. Phùng Thiên Long sửng sốt, anh ta thông minh đến mức hiểu được tiếng lòng của Lâm Khiết Phi, sau đó bật cười, khuôn mặt vốn đã trong sáng lại toát lên vẻ rạng rỡ quyến rũ, em đừng cứ mang những suy nghĩ sơ bẩn về anh trong đầu. Anh chỉ muốn giúp em thoát khỏi Mạc Lâm Kiêu kia chứ không phải muốn em mang ơn hay mắc nợ gì anh cả. Anh chỉ muốn làm cho em được tự do, không thuộc về bất cứ ai cả. Lâm Khiết Phi rũ mặt xuống, nhàn nhạt nói tôi sẽ dựa vào chính bản thân mình để thoát khỏi anh ta. Dựa vào em ư, em có biết chiếc vòng ngọc đó bao nhiêu tiền không? Em làm sao đủ khả năng chuộc nó về? Chỉ cần Mạc Lâm Kiêu không muốn thì cho dù là cả đời em cũng không chuộc nó về lại được đâu. Bởi vì căn bản chiếc vòng ngọc đó vốn dĩ đã nằm trong tay Mạc Lâm Kiêu. Tôi kiếm tiền, mua lại chiếc vòng đó từ anh hứa bán cho tôi giá gốc. Phùng Thiên Long cười nói, nếu như nó biến mất rồi thì sao? Lâm Khiết Phi sững người nhìn anh ta, anh nói vậy là có ý gì?

Bác Trần thấy vậy thì cười ha ha đi theo vào phòng. Cậu Phùng thích xem sách gì? Cậu muốn tìm loại nào tôi sẽ giúp cậu tìm. Phùng Thiên Long quay đầu nhìn khuôn mặt hiền hòa tươi cười của bác Trần, cũng cười theo rồi gật đầu nói, được vậy làm phiền bác Trần. Thật ra tôi cũng không có loại sách nào đặc biệt muốn xem, chỉ tùy ý lật qua thôi. Hai người đứng trước một giá sách lớn, bắt đầu lục tung lên. Phùng Thiên Long không nóng vội cầm vài cuốn lên xem, từ từ lật, tư thái vô cùng ưu nhã. Bác Trần, thuốc nấu bị cạn rồi ạ. Một cô giúp việc nữ chạy vào, lo lắng báo cáo lại. Cái gì, sao lại cạn, bây giờ mấy giờ rồi, ai nha các người thật là. Bây giờ đã hơn 10 giờ, không biết có thể chậm trễ chút giờ cơm trưa thay thuốc cho cậu Kiêu không nữa. Bác Trần vội vàng chạy ra khỏi phòng sách. Chân trước ông vừa đi, Phùng Thiên Long chân sau đã nhanh như báo, xê dịch cái tủ chứa đồ bên kia, nhanh chóng kéo từng ngăn tủ ra nhanh nhẹn tìm kiếm. Cuối cùng khi anh ta lật tới chỗ một cái hộp quen thuộc, động tác của anh ta lập tức dừng lại, mở cái hộp ra, trong lúc đó nhịp tim dường như bị ngưng lại. Tìm được rồi. Phùng Thiên Long lấy vòng ngọc bỏ vào túi quần, sau đó kéo ngăn tủ ra bỏ cái hộp vào lại. Bác Trần vừa xử lý xong chuyện nồi thuốc thì ngay lập tức trở về phòng sách thì thấy Phùng Thiên Long đang cầm theo hai quyển sách đi ra. Bác Trần, tôi cầm hai quyển tùy tiện xem một chút, xem hết tôi sẽ trả lại, tôi về trước đây. Bác Trần nhìn lướt qua bìa của hai quyển sách kia rồi nói, không nghĩ tới cậu Phùng lại thích đọc những thể loại này. Phùng Thiên Kiêu đưa hai quyển sách quản lý cho bác Trần, vuốt vuốt tóc rồi nói, ông cứ cho là như vậy đi, hay, vẫn làm ra vẻ chút chứ. Bác Trần đưa Phùng Thiên Long ra khỏi biệt thự, dõi mắt nhìn theo hướng anh ta rời đi, ông luôn cảm thấy chuyện ngày hôm nay có điểm gì đó kỳ quái. Nghĩ tới nghĩ lui, ông lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Lâm Kiêu, báo cáo lại chuyện Phùng Thiên Long lấy đi kính viễn vọng và hai quyển sách. Mạc Lâm Kiêu thể hiện là mình biết rồi cũng không nghĩ gì nhiều. Trên đường về, gương mặt vẫn luôn tươi cười của Phùng Thiên Long từ từ trầm xuống, bên trong cặp mắt đào hoa bắt đầu dâng lên ý lạnh nồng đậm. Vì tôi yêu em, thật không nỡ mà, anh ta cười gắn, nheo mắt lại cất chứa sự nguy hiểm trong ánh mắt. Trong lòng anh ta yêu cô nhưng Mạc Lâm Kiêu lại xem cô như con rối, cái này không phải quá đục khoét tâm can rồi sao? Rất nhanh đã tới giờ nghỉ ngơi giữa trưa, Hạ Dịch Sâm chặn Lâm Khiết Phi ngay tại đầu cầu thang. Khiết Phi, cùng nhau đi ăn cơm trưa đi, anh có lời muốn nói với em. Ô, chuyện gì, bây giờ anh nói đi, không cần thiết phải ra ngoài ăn cơm đâu. Sắc mặt Hạ Dịch Sâm lập tức tối sầm lại, một cánh tay đặt lên vách tường chặn cô lại, Khiết Phi, em là đang cố ý tránh né anh sao? Lâm Khiết Phi mỉm cười cứng đờ, đàn anh Sâm, anh nói cái gì vậy, đang tốt lành tại sao em lại muốn tránh né anh chứ? Buổi trưa hôm nay cùng đi ăn cơm đi, anh có lời muốn nói riêng với em. Anh ta đưa tay nhốt cô lại giữa vách tường và mình, nơi này ít người qua lại, anh ta vừa nói chuyện vừa hạ thấp thân người xuống cách cô càng ngày càng gần. Cô có thể ngửi được một mùi cam quýt tô thủy thơm mát trên người anh ta. Y tá trưởng, khi Lâm Khiết Phi kêu lên, thân thể Hạ Dịch Sâm lập tức cứng đờ, vội vàng buông cánh tay ra cũng quay mặt nhìn lại, nhận ra không có một ai thì mới biết mình bị lừa, Lâm Khiết Phi nhảy xa ra vài mét cười gắn với anh ta. Đàn anh Sâm, giữa trưa tôi thật sự có chuyện phải làm, anh muốn nói gì thì cứ nói đi. Rời khỏi anh ta, cô cảm thấy không khí thông thoáng hơn, không còn bị đè nén như vừa rồi nữa. Hạ Dịch Sâm hơi ngập ngừng rồi nói, khi nào em có thời là gian, anh muốn nói riêng với em. Nơi này, không tiện. Lâm Khiết Phi giật mình, được có thời gian lại nói tiếp, khi cô quay người rời đi thì nghe được tiếng Hạ Dịch Sâm gọi cô lại. Khiết Phi, hửm, em, ngày đó là ai giúp em? Lâm Khiết Phi không rõ anh ta nói tới ngày nào, gãi gãi đầu hỏi, ngày nào vậy, cái gì giúp em? Em nghe không hiểu, chính là, được rồi, anh bị bệnh, em có lo lắng cho anh hay không? Có, đương nhiên là có. Hạ Dịch Sâm giật mình trong lòng, trong mắt xẹt qua ánh sáng. Lâm Khiết Phi nói tiếp, tất cả đều là đồng nghiệp của nhau, nghe nói anh bệnh thì tất cả mọi người cũng sẽ lo lắng cho anh, khuôn mặt tươi cười của Hạ Dịch Sâm lập tức cứng đờ lại, trong đầu vẫn luôn ám ảnh bởi từ đồng nghiệp. À, trong tay còn có việc chưa giải quyết xong, em đi đây. Lâm Khiết Phi vây tay, nhanh chóng đi mất. Trời ạ, dáng vẻ vừa rồi của Hạ Dịch Sâm khiến cho người ta cảm thấy rất kỳ lạ. Ánh mắt kia còn giọng điệu chật chật, càng nhìn càng thấy giống dáng vẻ như đang thích mình. Thật muốn mạng của cô mà. Lâm Khiết Phi dùng mình một cái, quyết định sau này sẽ không ở một mình cùng Hạ Dịch Sâm như vậy nữa. Giờ giải lao giữa trưa, Lâm Khiết Phi cưỡi con xe đạp của mình đi tới nhà kho của chú hai, hôm nay là nhóm hàng mẫu Ngưu Hoàng đầu tiên được đưa tới. Lúc cô đến, hai cha con Trương Tiểu Phi và chú Điền đã ở đó. Khiết Phi, cô đến rồi, chúng tôi không ai biết rõ là cuối cùng chất lượng của nhóm hàng mẫu Ngưu Hoàng này thế nào, nhìn màu sắc hình như không được tốt lắm. Chú Điền đưa một cái khay cho Lâm Khiết Phi, bên trên đặt một chút Ngưu Hoàng. Lâm Khiết Phi mỉm cười giải thích, chú Điền, Ngưu Hoàng cũng không phải đều chỉ có một màu như vậy, nhìn bề ngoài màu sắc rất bắt mắt đấy. Trước đó chú chọn ra một mớ hàng nhìn màu sắc rất đẹp nhưng kết quả thì sao chứ? Sắc mặt chú Điền cứng đờ, ngượng ngùng gật đầu. Lâm Khiết Phi cho Trương Tiểu Phi ký hợp đồng cứ dựa theo chất lượng hàng mẫu mà nhập hàng. Lúc này, hiệu trưởng gọi điện thoại tới. Tóm lại thì em vẫn đáng tin nhất. Chủ tịch Kiêu đã đồng ý tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường, 100 triệu sẽ được chuyển cho em ngay lập tức. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: 126 Bảo Bảo. 123 Bảo Bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.